26 La Mã. Phẩm Thắng Trí. 1. Thắng Trí. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này, thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có những pháp cần phải liễu tri với thắng trí. Này các tỷ kheo, có những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí. Này các tỷ kheo, có những pháp cần phải tu tập với thắng trí. Có những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí? Năm thủ uẩn. Này các tỷ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải liễu tri với thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận? Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí? Vô minh và hữu ái. Này các tỷ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải đoạn tận với thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải tu tập với thắng trí? Chỉ và quán. Này các tỷ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải tu tập với thắng trí. Và này các tỷ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí? Minh và giải thoát. Này các tỷ kheo, những pháp này được gọi là những pháp cần phải chứng ngộ với thắng trí. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này. 2. Tầm cầu. Này các tỷ kheo, có bốn pháp phi thánh cầu này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị già, tầm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết, tầm cầu cái bị chết, tự mình bị uế nhiễm, tầm cầu cái bị uế nhiễm. Này các tỷ kheo, có bốn pháp phi thánh cầu này. Này các tỷ kheo, có bốn pháp thánh cầu này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị già, sau khi biết sự nguy hại của bị già, tầm cầu cái không bị già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị bệnh, sau khi biết sự nguy hại của bị bệnh, tầm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị chết, sau khi biết sự nguy hại của bị chết, tầm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị uế nhiễm, sau khi biết sự nguy hại của uế nhiễm, tầm cầu cái không bị uế nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỷ kheo, có bốn pháp thánh cầu này. 3. Nhiếp pháp. Này các tỷ kheo, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào là bốn? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Này các tỷ kheo, có bốn nhiếp pháp này. 4. Con của Malunika Abhuta. Rồi tôn giả Malukya Abhuta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Malukya Abhuta bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp, con sẽ sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này ở đây, này Malukya Abhuta, ta nói gì cho các tỷ kheo trẻ, trong khi thầy đã già yếu, tuổi thọ cao, là bậc trưởng thượng, lại cầu Như Lai giáo giới một cách vắn tắt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, chắc chắn con sẽ hiểu được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, chắc chắn con có thể trở thành người thừa tự lời của Thế Tôn. Này Malukya Abhuta, có bốn ái sanh này. Ở đây, ái được sanh cho tỷ kheo, thế nào là bốn, hoặc do nhân y? Này Malukya Abhuta, có ái sanh, do ở đây. Ái được sanh cho tỷ kheo, hoặc do nhân đột ăn thức thực, hoặc do nhân sàng tọa, hoặc do nhân sanh hữu này sanh hữu khác. Malukya Abhuta có ái sanh, do đây ái được sanh cho vị tỷ kheo. Này Malukya Abhuta, có bốn ái sanh này, ở đây, ái được sanh cho vị tỷ kheo. Khi nào, này Malukya Buddha, ái được đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân Ketala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Vì ấy, này Malukya Buddha, được gọi là tỷ kheo, đã đoạn diệt khác ái, đã thoát ly kiết sử, chơn chánh minh kiến kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Rồi tôn giả Malukya Buddha, sau khi được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tôn giả Malukya Buddha sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, do mục đích gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú. Vì ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Malukya Buddha trở thành một vị A-la-hán nữa. 5. Lợi ích cho gia đình. Phàm những gia đình nào, này các tỷ kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu dài, tất cả đều do bốn sự kiện ấy, hay là một trong những sự kiện này, thế nào là bốn? Không tìm những gì đã mất, không sửa lại cái gì đã già yếu, ăn và uống quá độ, đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các tỷ kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản không được tồn tại lâu dài, tất cả đều do bốn sự kiện này, hay là một trong những sự kiện này. Phàm những gia đình nào, này các tỷ kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài, tất cả đều do bốn sự kiện này, hay là một trong bốn sự kiện này. Thế nào là bốn? Tìm những gì đã mất, sửa lại cái gì đã già yếu, ăn và uống không quá độ, đặt nữ nhân hay nam nhân có giới trong địa vị tối thắng. Phàm những gia đình nào, này các tỷ kheo, đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài, tất cả đều do bốn sự kiện này, hay là một trong những sự kiện này. 6. Con ngựa thuần chủng, đầy đủ với bốn đức tánh. Này các tỷ kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua, được xem như một biểu tượng của vua. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, một con ngựa của vua, hiền thiện, thuần chủng, đầy đủ với sắc đẹp, đầy đủ với sức mạnh, đầy đủ với tốc lực, đầy đủ với cân đối, đầy đủ với bốn đức tánh này. Này các tỷ kheo, một con ngựa của vua hiền thiện, thuần chủng, xứng đáng để vua dùng, thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đầy đủ với bốn pháp, một tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp, đầy đủ sức mạnh, đầy đủ tốc lực, đầy đủ cân đối. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp? Ở đây, này các tỷ kheo sống có giới luật, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các pháp. Như vậy, này các tỷ kheo là tỷ kheo đầy đủ sắc đẹp. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ sức mạnh? Ở đây, này các tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, dũng mãnh, không từ bỏ trách nhiệm đối với các pháp thiện, Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ sức mạnh. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ tốc lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là khổ tập, như thật rõ biết, đây là khổ diệt, như thật rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ tốc lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đầy đủ sự cân đối? Ở đây, này các tỷ kheo được thâu nhận các vật dụng như y áo, đồ ăn thất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ sự cân đối. Này các tỷ kheo, thành tựu với bốn pháp này, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, được tôn trọng, được chắp tay, được cúng dường, là ruộng phước vô thượng ở đời. 7. Con ngựa thuần chủng. Giống như kinh trước, chỉ khác khi định nghĩa về tốc độ của tỷ kheo, có giải thích khác như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là tốc độ vị tỷ kheo? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đầy đủ tốc lực. 8. Lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. Thế nào là bốn? Tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có bốn lực này. 9. Sống trong rừng, thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là giới bốn? Giới dục tầm, giới sân tầm, giới hại tầm, liệt tuệ, trần độn, câm ngọng. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo không đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. Thế nào là giới bốn? Giới xuất ly tầm, giới vô sân tầm, giới bất hại tập, không đần độn, câm ngọng. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo đủ điều kiện để sống trong rừng, các ngôi rừng rậm rạp, các trú xứ xa vắng. 10. Hành động. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không là bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có tội, bị người trí quở trách, tạo nhiều vô phước. Thế nào là bốn? Giới thân nghiệp có tội, giới khẩu nghiệp có tội, giới ý nghiệp có tội, giới tri kiến có tội. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo, kẻ ngu si, không thông minh, không là bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ bị mất gốc, không sinh lực, có tội, bị người trí quở trách, tạo nhiều vô phước. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo, bậc hiền trí, thông minh, là bậc chân nhân, tự mình xử sự không như người mất gốc, có sinh lực, không có tội, không bị người trí quở trách, và tạo nhiều phước đức. Thế nào là giới bốn? Giới thân nghiệp không có tội, giới ngữ nghiệp không có tội, giới ý nghiệp không có tội, giới tri kiến không có tội. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo, bậc hiền trí tạo nhiều phước đức.